Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 750, Luyện Tâm Hỏa Lao. Chương 750, Luyện Tâm Hỏa Lao tầng mây bên trong. Đứng thẳng một cái ẩn ẩn xước xước bóng người. Ếch, cái kia ẩn ẩn xước xước bóng người nhướng mày. Tại một đại đoàn vân khí bổ nhào vào trước đó. Thân hình bỗng bắt đầu mơ hồ, giống vân dực hổ vương tiểu miêu đập ra sát na, lại chỉ tấn công đến một cái tàn ảnh, bóng người kia vậy mà hư không tiêu thất. Trong tầng trời thấp, mượn vân dực hổ vương tiểu miêu con mắt thấy như vậy một màn, Diệp Chân lại là kinh hô một câu. Khai phủ cảnh vương giả, nếu như Diệp Chân không có nhận lầm. Cái kia hư không tiêu thất bóng người dùng hẳn là trong truyền thuyết Na Di bí thuật. Mà Na Di bí thuật, bình thường chỉ có khai phủ cảnh vương giả mới có tư cách tu luyện. Giống trước đây mấy lần bái thần lúc, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng đột ngột xuất hiện đến tượng thần trước đó. Dùng liền là Na Di bí thuật. Thay lời khác, vừa rồi có một vị khai phủ cảnh vương giả toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy. Sẽ là ai chứ? Diệp Chân cau mày. Đầu tiên, khai phủ cảnh vương giả cũng không nhiều. Toàn bộ Thanh Lam võ đô phụ cận khai phủ cảnh vương giả tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 số lượng. Trong đó 9 thành đều lệ thuộc vào ngũ đại thế lực. Bất quá, đại đa số khai phủ cảnh vương giả đều tại tiềm tu. Tỷ như Nhật Nguyệt thần giáo đã biết hai vị thái thượng trưởng lão. Cho nên, xuất hiện ở nơi này rất có thể là ngũ đại thế lực bên trong hành tẩu một vị nào đó. Nhưng quỷ dị chính là, vị này khai phủ cảnh vương giả vậy mà tránh đi Diệp Chân. Không cùng Diệp Chân gặp mặt. Theo lý thuyết, nếu thật là mặt khác, tứ đại thế lực khai phủ cảnh vương giả thấy như vậy một màn. Sợ là sẽ phải đi ra thu thập Diệp Chân, mà không phải chủ động tránh đi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liền đối phương mới biến mất cái vị kia khai phủ cảnh vương giả thân phận có so đo. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình phóng lên tận trời, liền bay về phía Nhật Nguyệt thần giáo. Vừa mới đến Nhật Nguyệt thần giáo cổng, Diệp Chân liền thấy một mặt kích động Tả Hùng xa xa tiến lên đón. Huynh đệ, ngươi làm như thế nào? Ta vừa mới đạt được tình báo. Cam Như Tùng vậy mà chết rồi. Một vị khai phủ cảnh vương giả a, nói chết thì chết, mà lại Huyền Nguyệt Tông mấy vị khác tùy hành trưởng lão cũng chết hết, chỉ có Phong Lệ Phong cái kia lão hỗn đản đào thoát. Thật sự là đáng tiếc, kẻ đáng ghét nhất nhưng thật ra là Phong Lệ Phong cái kia lão hỗn đản a. Tả Hùng thở dài. Phong Lệ Phong, Diệp Chân trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tả đại ca yên tâm, Phong Lệ Phong lão già kia không sống được lâu đâu. Nghe vậy, Tả Hùng bên trong hiện ra một tia kỳ dị, nhìn chằm chằm Diệp Chân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có hỏi ra lời, ngược lại đổi một cái khác chủ đề. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi gọi ta hỏi thăm sự tình, ta hỏi thăm rõ ràng. Tả Hùng nói ra, mau nói, Phong Đường chủ nàng bị giam đến thần giáo luyện tâm hỏa lao bên trong. Tả Hùng nói ra, Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đổi. Cái gì? Luyện tâm hỏa lao? Làm sao lại bị giam đến cái địa phương quỷ quái kia? Luyện tâm hỏa lao là Nhật Nguyệt thần giáo trừng trị giam giữ phạm vào sai lầm lớn giáo chúng địa phương. Dưới tình huống bình thường, luyện tâm hỏa lao bên trong quanh năm suốt tháng cũng không nhốt được mấy người. Chỉ có phạm vào cùng loại với phản bội thần giáo, lại hoặc là tiết lộ thần giáo cơ mật chuyện như vậy người, mới có thể bị giam tiến luyện tâm hỏa lao. Cái này luyện tâm hỏa lao thời khắc có địa diễm dâng trào. Không gian bên trong hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, mỗi một tơ không khí đều mang kinh khủng nhiệt độ cao. Càng kinh khủng chính là, lòng đất còn có cực kỳ tinh diệu ảo trận, có thể tăng cường võ giả trong cảm giác hỏa diễm nhiệt độ. để võ giả ở vào một loại cực độ mất nước trạng thái. Mà ở ảo trận khống chế dưới, bị giam võ giả nhưng lại có thể nhìn thấy phía trước xoay tròn một vạc nước sạch. Nhưng lại làm sao cũng với không tới. Tinh thần cùng sao sao song trọng dày vò. Đơn giản thống khổ đến cực hạn. Huynh đệ, ta cũng không biết. Ta cũng là vừa mới xuyên thấu qua niên tinh hà mới biết tin tức. Nghe nói đến đây. Tả Hùng đột nhiên nhìn Diệp Chân một chút. Nghe nói cái gì? Diệp Chân truy vấn. Nghe nói là Phong Đường chủ Ngỗ Nghịch Phạm Thượng nói năng lỗ mãng chống đối giáo chủ, mới bị giáo chủ trực tiếp nhốt vào luyện tâm hỏa lao. Đến nay đã có hơn 10 ngày. Tả Hùng nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân thần sắc ngẩn ngơ. Cái gì? Hơn 10 ngày? Cơ hồ là thanh âm vang lên đồng thời, Diệp Chân thân hình liền biến mất tại Tả Hùng trước mặt. Để Tả Hùng thần sắc trở nên cực độ ngạc nhiên, Diệp Chân thân hình biến mất không bao lâu, mím chặt môi niên tinh hà xuất hiện sau lưng Tả Hùng. Có lẽ, chỉ có hắn có thể cứu được Khinh Nguyệt. Tả Hùng trong mắt lại là viết đầy lo lắng. Tinh hà, ngươi nói Diệp Chân chuyến đi này, có thể hay không bởi vậy chọc giận tới giáo chủ, tiến tới cho hắn rước lấy đại họa đâu? Ta đem chuyện này nói cho hắn biết, có thể hay không hại hắn? Không biết, nhưng là ta biết, Khinh Nguyệt nếu là tại luyện tâm hỏa lao bên trong chịu đựng đi, sẽ chết trong thời gian ngắn. Niên tinh hà vừa mới dao động ánh mắt liền trở nên kiên định. Nói không chính xác, Diệp Chân sẽ còn cảm tạ chúng ta đây, trong lời nói tràn đầy khó tả cay đắng. Luyện tâm hỏa lao mặc dù không phải Nhật Nguyệt thần giáo phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, nhưng phòng thủ tuyệt đối không thoải mái. Mặc dù ở vào Nhật Nguyệt thần giáo góc Tây Bắc trong lòng đất, nhưng là trên đường đi thủ vệ không ngừng. Đây đối với người bình thường mà nói chính là cấm địa, nhưng là đối với bây giờ đỉnh lấy phó đường chủ đầu hàm Diệp Chân, tiếp cận luyện tâm hỏa lao vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, muốn tiến vào luyện tâm hỏa lao liền khó khăn. Luyện tâm hỏa lao giam giữ đều là Nhật Nguyệt thần giáo trọng phạm. Không phải giáo chủ thủ dụ không thể tiến vào. Diệp Chân vốn muốn đi qua tìm giáo chủ Giản Thiên Hùng cầu tình. Bất quá Diệp Chân đoán một sự kiện, lại làm cho Diệp Chân bỏ đi ý nghĩ này. Mặc kệ cái khác, trước cứu ra Phong Khinh Nguyệt lại nói. Cái khác sẽ chậm chậm giải quyết. Diệp Chân dám cam đoan, chỉ bằng hắn hôm nay ném ra cam như tùng người kia đầu, Giản Thiên Hùng cũng sẽ không đem hắn thế nào. Giản Thiên Hùng giáo chủ này có ngốc, cũng sẽ không đem sau lưng có khả năng đứng đấy một vị vô cùng cường đại khai phù cảnh vương giả. Diệp Chân nhặt suýt đi vào. Thực lực quyết định giá trị quyết định địa vị. Điểm ấy tự tin Diệp Chân vẫn phải có. Nơi này thủ vệ té bất tỉnh. Tiếp cận luyện tâm hỏa lao đạo thứ nhất đại môn thời điểm, Diệp Chân đang muốn độn thổ đi vào thời điểm, liền kinh ngạc phát hiện, thủ vệ luyện tâm hỏa lao đạo thứ nhất đại môn 4 tên hóa linh cảnh võ giả, toàn bộ té xỉu trên đất. Đại môn không biết khi nào đã mở rộng, có người cướp ngục vẫn là. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức như một đạo khói nhẹ bay vào luyện tâm hỏa lao thông đạo. Đi trước bất quá một dặm dư, Diệp Chân lần nữa thấy được bị điểm ngất đi 4 tên hóa linh cảnh võ giả. Còn có 2 tên trấn giữ hồn hải cảnh võ giả. Tất cả bị điểm choáng võ giả bên trong, sau đầu đều có một cái thật sâu chỉ ấn. Hẳn là bị người một chỉ điểm bất tỉnh, trong nháy mắt chút choáng 6 người. Người tới ít nhất là chú mạch cảnh tứ ngũ trọng trở lên võ giả, mà lại thân pháp nhanh vô cùng, mà lại người này có thể đến luyện tâm hỏa lao trước đó mới đả thương người, mà không có phát động thần giáo cảnh báo. Vậy cái này kẻ xông vào, nói không chừng liền là thần giáo nội bộ người. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt. liền hối hả lướt về phía luyện tâm hỏa lao nội bộ. Vừa tiến vào luyện tâm hỏa lao nội bộ, hừng hực hỏa khí liền đập vào mặt, cả người giống như là tiến nhập hỏa diệm sơn, làm cho Diệp Chân trực tiếp chống lên tử ngọc chiến giáp đến phòng ngự cái này hừng hực hỏa khí. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, hắn tử ngọc chiến giáp, vậy mà tại cái này hừng hực hỏa khí quấy nhiễu hạ sóng gió nổi lên. Hắn vẻn vẹn mới vừa tiến vào liền là loại trình độ này. Cái kia Phong Khinh Nguyệt bị nhốt hơn 10 ngày, lại là hạng gì thống khổ. Diệp Chân thân hình lần nữa hướng về phía trước mãnh liệt bắn. Vừa mới mãnh liệt bắn ra không hơn 100 mét, Diệp Chân liền bị một tiếng thê lương hợp lý tiếng gào dọa sợ. Nước cho ta nước nước, một tòa lóe ra hỏa sắc quang hoa trận pháp phong cấm trong phòng giam. Một tên toàn thân cháy đen da bọc xương võ giả liều mạng hướng về nhà tù hàng rào vươn một cái tay. Tựa hồ tại đủ lấy cái gì, làm thế nào cũng lấy không đến, phát ra từng tiếng quỷ khiếu gào thét. Quỷ kia bộ dáng đem Diệp Chân giật mình kêu lên, cẩn thận phân biệt một chút, mới phát hiện không phải Phong Khinh Nguyệt, lúc này mới thở dài một hơi. Một đường xâm nhập, Diệp Chân chỉ ở luyện tâm hỏa lao bên trong phát hiện 5 cái bị giam giữ võ giả. Cái thứ nhất đều là toàn thân cháy đen, nhưng không ai là Phong Khinh Nguyệt. Không có mấy hơi, Diệp Chân liền tiếp cận luyện tâm hỏa lao chỗ sâu nhất. Đột nhiên, một thanh âm để Diệp Chân ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Tiểu Sướng Phụ, ngươi không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay à? Hôm nay, mặc kệ ngươi gọi rách cổ họng, cũng không có bất luận kẻ nào tới cứu ngươi. Thật không nghĩ tới, giản lão quỷ mặt ngoài tại trừng phạt ngươi, lại còn là như thế đau lòng ngươi, đưa ngươi nhốt vào luyện tâm hỏa lao, nhưng lại cho ngươi một khối vạn năm hàn ngọc, để ngươi không chịu cái này hừng hực hỏa khí nghiêng tập. Tiểu Sướng Phụ, hôm nay ngươi liền chuẩn bị đi dưới mặt đất gặp ngươi mẹ tiện nhân kia đi. Luyện tâm hỏa lao chỗ sâu, lành lảnh tiếng mắng chửi một câu sau một câu khó nghe. Diệp Chân nghe được, đây là Vu Hàn Tinh thanh âm. Vu Hàn Tinh, hừ, Diệp Chân trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có lập tức động thủ, mà là thu liễm khí tức quanh người, lại lẳng lặng lắng nghe. Phong Khinh Nguyệt có vạn năm hàn ngọc hộ thân, vậy cái này luyện tâm hỏa lao liền là bài trí. Cứ như vậy, Diệp Chân có chút không rõ ràng cho lắm. Giản Thiên Hùng đây là muốn làm cái gì? Chấm dứt Phong Khinh Nguyệt, lại cho Phong Khinh Nguyệt hộ thân chi bảo. Thần niệm thận trọng dò xét ra ngoài, Diệp Chân liền thấy mấy trăm mét bên ngoài, Phong Khinh Nguyệt đang bị quan một tòa có cấm chế hỏa lao bên trong. Mà Vu Hàn Tinh thì là hai tay chống nạnh ở nơi đó càn rỡ lệ mắng. Không cho phép vũ nhục mẹ ta. Vừa nhắc tới mẫu thân, Phong Khinh Nguyệt thần sắc trong nháy mắt liền trở nên kích động lên. Ta liền xách ngươi lại có thể thế nào? Mẹ ngươi Phong Đề liền là một cái tiện nhân. Đại tiện nhân, chết tiện hóa, ta liền mắng, ngươi lại có thể như thế nào đây? Hôm nay, ta không chỉ có phải mắng ngươi mẹ tiện nhân kia, còn muốn giết ngươi. Vu Hàn Tinh thanh âm trở nên cực độ sắc lạnh, the thế, ngoài ý muốn. Phong Khinh Nguyệt vẻ mặt kích động đột nhiên liền bình tĩnh lại. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế một bức bát phụ bộ dáng. Trách không được, Phong Khinh Nguyệt đáng tiếc lắc đầu. Về phần ngươi muốn giết ta, nằm mơ đi. Ta cửa nhà lao trước tầng này cấm chế, một khi bị phá, liền sẽ dẫn phát cực lớn linh lực ba động, dẫn tới thần giáo cao tầng ghé mắt. Ngươi dám không? Phong Khinh Nguyệt khinh miệt nói ra. Vu Hàn Tinh trên mặt lại là nổi lên một tia tốt sắc. Quên nói cho ngươi, hôm nay Huyền Nguyệt Tông cùng tứ đại thế lực liên hợp bức thoái vị. Ai sẽ quản nơi này? Phong Khinh Nguyệt trên mặt xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Lập tức lại bình tĩnh trở lại. Vậy thì tới đi, hôm nay cũng là chúng ta kết ân oán. cũng là ta vì mẹ lúc báo thù. Ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Nghe Phong Khinh Nguyệt, Vu Hàn Tinh khóe miệng đột nhiên nở rộ vẻ tươi cười, một tia đáng sợ mà điên cuồng tiếu dung. Trong thời gian ngắn, nụ cười này liền hóa thành càn rỡ trận cười dữ dội âm thanh. Giả, ngươi cứ giả vờ đi. Phong Đề tiện nhân kia bản sự khác ngươi không có học được. Làm bộ bản sự, ngươi lại là học được cái toàn bộ. Hừ, còn cùng ta giả, buổi trưa hôm nay thủ vệ cho ngươi đưa tới nước sạch. Ngươi không có khả năng không uống à? Nếu là uống, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Ngươi bây giờ toàn thân như nhũn ra, linh lực vận chuyển chậm chạp sao? Nghe vậy, Phong Khinh Nguyệt sắc mặt đột ngột kịch biến. Là ngươi hạ độc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.